Vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 12, không thay đổi, bay đến Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lương Dụ, cậu thật là nhàm chán. Cận Kỳ Ngôn trừng mắt nhìn Ôn Lương Dụ đang không ngừng líu lo. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào trên người anh, bị ánh nắng ấm áp chiếu sáng, nhưng cả người lại lạnh như băng ở Nam Cực. Chỉ cần nhìn một chút thôi cũng đủ làm người ta lạnh thấu xương. Giống như nếu ánh sáng kia mất đi, thì Cận Kỳ Ngôn sẽ chẳng khác nào sứ giả đến từ địa ngục, vỗ đôi cánh màu đen trước mặt Ôn Lương Dụ. Nói vậy là, Kỳ Ngôn, anh hy vọng chạm mặt với cô gái kia. Anh không cự tuyệt duyên phận ông trời sắp đặt, trêu chọc Kỳ Ngôn rất thú vị. Tuy ý nói mấy câu đã làm anh đen mặt, Ôn Lương Dụ cũng không sợ chết, vẫn tiếp tục nói. Anh cười lưu manh, người anh không sợ nhất chính là Kỳ Ngôn. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng đánh nhau vô số lần, nhưng vẫn chơi đến bây giờ. Cơ bản không cùng đẳng cấp, Cận Kỳ Ngôn mặc kệ Ôn Lương Dụ, anh đi thẳng về trước. Thâm trầm, băng lãnh, nhưng vẫn đẹp trai như cũ, đồng phục vừa người còn tôn lên đôi chân dài của anh. Giờ tay nhấc chân đều tản ra khí thế yêu nhã, toàn thân tràn đầy vẻ hấp dẫn và gợi cảm. Chỉ cần Cơ Trường Cận đi ngang qua sân bay, 100. Mọi người đều ngoái đầu nhìn, này, chờ em chút. Cận Kỳ Ngôn không thèm để ý tới Ôn Lương Dụ đang chạy theo nữa. Cận Kỳ Ngôn không đổi chuyến bay. Anh nhận, tiếp tục bay đến Ý, anh còn tham gia bài kiểm tra phi hành, được điểm tối đa. Trước khi bay đến Ý, Tổng Giám đốc Hoa Vũ Jimmy hẹn anh nói chuyện, xem như phỏng vấn. Jimmy có ấn tượng rất tốt với Cận Kỳ Ngôn, ông vô cùng thưởng thức tài năng của anh. Ông bảo Cận Kỳ Ngôn cẩn thận chuẩn bị, định ngày phỏng vấn chính thức là sáng thứ hai. Đến lúc đó, không chỉ có một giám khảo, mà là năm giám khảo. Chỉ cần thông qua kiểm tra của năm giám khảo, Cận Kỳ Ngôn sẽ lấy danh nghĩa là thực tập sinh tổng giám đốc để tiến hành kiểm tra năng lực khẩn cấp. Cái này cũng mang ý nghĩa, anh phải từ bỏ vị trí cơ trưởng của mình. Có lẽ, chuyến bay đến Ý này, chính là chuyến bay cuối cùng của anh, đêm, sân bay quốc tế Thượng Hải. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Cận Kỳ Ngôn ngồi ở ghế lái chờ mệnh lệnh. Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đồng hồ. 22 giờ, 10 phút, cuối cùng tai nghe của Cận Kỳ Ngôn cũng truyền đến giọng nói. Hoa Vũ SY-328, có thể tiến vào đường băng 361, xếp hàng chờ cất cánh. Sau khi nghe mệnh lệnh, Cận Kỳ Ngôn điều khiển máy bay, trượt đến đường băng 36L. Sau khi máy bay cất cánh, cabin truyền ra giọng nói của Cận Kỳ Ngôn. Anh nói bằng tiếng Anh tiểu chuẩn. Tôi là cơ trưởng Cận Kỳ Ngôn của chuyến bay SY-328. Đích đến của chúng ta là sân bay quốc tế tại Ý. Dự đoán sẽ bay trong 11 giờ 20 phút. Thật vui khi có thể bay cùng mọi người. Chúc mọi người chuyến bay vui vẻ. Cho dù là buổi tối, nhưng khi các hành khách nghe giọng nói của Cận Kỳ Ngôn vẫn kích động như thường. Bọn họ vô cùng thích đi cùng chuyến bay với cơ trưởng Cận, ngay cả nhân viên cũng như vậy, đều khen ngợi Cận Kỳ Ngôn hết lời. LT, nhóm dịch, mèo sinh, GT, cách chương.